khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Vậy thì tản a. Trương Đông Đào không hiểu ra sao. Dù Vĩnh Mậu trầm mặc không nói. Phương Khải Minh vỗ Trương Đông Đào bả vai cười nói: Ta đột nhiên nhớ tới, khi còn bé, ông nội của ta cứ như vậy vỗ bờ vai của ta nói: Khải Minh a hát, ngươi quá thiện rồi, tương lai ăn thiệt thòi a hát. Ta về sau lão nghĩ vậy câu nói, vì đã đào hắn, cuối cùng đặc biệt cố gắng bất thiện, tận lực mà làm cho mình lãnh khốc, ý chí sắt đá, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn là kinh sợ rồi, mềm lòng rồi, cái này tượng cái ma chú. Cho tới bây giờ, hắn nói xong bỗng nhiên quay đầu. Hiện tại, ta triệt để nhận thức kinh sợ. Ta thừa nhận thiện lương vô dụng, nhưng ta không bỏ được. Thật có lỗi Du Tổng, cô phụ tín nhiệm của ngươi. Du Vĩnh Mậu cũng không có gì dư thừa biểu lộ, chỉ hỏi nói, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Phương Khải Minh không chút do dự nói ra, đem sự thật nói cho mọi người, lại để cho chính bọn hắn lựa chọn. Lạch yên tĩnh một chút. Khải Minh, Trương Đông Đào bối rối mà đè xuống Phương Khải Minh, còn muốn. Đừng như vậy, Trương Tổng. Phương Khải Minh cũng không có gì biểu lộ mà nhìn phía Trương Đông Đào, chỗ có chuyện. Chúng ta đều lòng dạ biết rõ, thể diện một điểm, đừng làm rộn thành như vậy. Tốt, thể diện một điểm, Du Vĩnh Mậu trầm giọng nói. Tập đoàn hội mau chóng cùng khách sạn công nhân ký tên chính thức hợp đồng. Ngươi đi mau lên, Phương Khải Minh lúc này nói ra. Buổi tối trước 10 giờ, Du Tổng muốn cho ta mỗi một vị viên chức chứng kiến bọn hắn mong muốn hợp đồng. Hơn nữa hoàn thành ký kết quá trình. Ngươi đang ở đây cùng với nói chuyện. Trương Đông Đào mắng, đây là cái gì thái độ? Nói tất cả thể diện điểm. Trương Tổng, ta làm đã lâu như vậy, không biết cao quản tầng đường lối sao? Phương Khải Minh lắc đầu cười nói, ở điểm này ta tuyệt không thỏa hiệp. Hôm nay ra hợp đồng bản, dự thảo, trong vòng 3 ngày hoàn thành ký tên. Du Vĩnh Mậu xông Phương Khải Minh gật đầu nói, đây là ta điểm mấu chốt. Phương Khải Minh cũng gật đầu nói, tốt. Ta sẽ đem ngươi điểm mấu chốt cùng ta biết rõ hết thảy sự thật chi tiết truyền đạt cho tất cả viên. Trước, do bọn hắn lựa chọn. Trương Đông Đào chỉ vào Phương Khải Minh nói. Ta cảnh cáo ngươi Phương Khải Minh. Chỉ dựa vào há miệng nói lung tung là phạm pháp. Trương Tổng, ta theo nhận lời mời thời điểm bị lừa đến bây giờ. Như thế nào cũng nên trường điểm tâm đi à nha. Phương Khải Minh tự nhiên cười một tiếng, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, trên mặt biểu hiện đang tải ghi âm ở bên trong, mình cũng bảo vệ không được. Còn thế nào bảo vệ người của ta? Phương Khải Minh, Trương Đông Đào lập tức nổi trận lôi đình, ngươi còn có nghĩ là muốn ở trong xã hội lăn lộn. Hôm nay hoàn thành ký kết quá trình, Du Vĩnh Mậu thanh âm đã muốn thấp đến cơ hồ nghe không? Được rồi. Người rất tốt, tiếp tục bảo trì, khách sạn thu mua sau khi thành công, đồng dạng sẽ cho ngươi 50 vạn tiền thưởng. Cảm ơn Du Tổng, Phương Khải Minh cười mở cửa xe, đúng, rồi, hợp đồng ước định, ta tạm rời cương vị công tác trước cần sớm ít nhất 1 tháng cáo chi. Hiện tại miệng cáo chi chắc chắn sao? Đều làm bản sao? Phương Khải Minh quơ quơ dưới điện thoại di động xe đóng cửa. Đưa mắt nhìn xe đi xa. Hít sâu một hơi. Hắn cảm giác ánh mặt trời càng thêm nắng. Ra, ngài nói rất đúng. Ta nhận thua. Ta vĩnh viễn vô pháp trở thành cái loại này cường đại người. Nhưng ta muốn, ta mới có thể ủng có hạnh phúc nhân sinh cuộc sống a. Tiểu ẩn hồ bờ mới xây, dò xét hồ. Nhà hàng có rất lớn cảnh hồ khu sân phơi. Sân phơi là kéo dài hướng mặt hồ, ước chừng tầng 3 cao. Cảnh trí thuần túy, không sợ trúng gió không sợ lạnh, người trẻ tuổi đa số lại ở chỗ này dùng cơm. Tại đây cũng so trong phòng khu vực càng náo nhiệt một ít. trong đó náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là phái Đại Tinh cái này bàn. Lúc này bọn hắn đang tại thảo luận Trung Quốc huyền sự tình. Thủ ngày buôn bán, kém bình luận tỷ lệ một cách không ngờ cao. Cơ hồ toàn bộ tập trung ở khách sạn phần cứng cùng nguyên liệu nấu ăn. Phục vụ ngược lại không có nói. Mặc dù có công ty tại làm, nhưng y nguyên chịu không được nhóm đầu tiên khách nhân phạm vi lớn bất mãn. Ngoài ra, giữa trưa nhà hàng gây ra cao tầng gièm pha cũng truyền bá ra đến. Tổng giám đốc bị đầu bếp bức vua thoái vị, mặt xám như cho. Cuối cùng nếu không phải quản lý kinh doanh giải vây, sợ là cùng ngày muốn làm không nổi nữa. Phái Đại Tinh xem qua trên màn hình hậu, phản ứng đầu tiên chính là Phương Khải Minh hiểm nghi lớn nhất. Thử việc chấm dứt giải ước tin tức, rất có thể là hắn truyền bá ra ngoài. Cũng không phải bởi vì cái khác, chủ yếu là hắn ứng đối quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến làm cho người rất khó tin tưởng hắn không có chuyện trước chuẩn bị. Vốn vô cùng náo nhiệt thảo luận lấy chuyện này, Hoa Thủy lại đột nhiên nhắc nhở Chu Du đến. Lập tức, bốn người đồng loạt câm miệng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mặt đất hướng mang theo một đánh bia tới Chu Du. Đến mời rượu, có phải là quấy rầy? Chu Du có chút xấu hổ mà buông bia, xoay người rời đi, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Không quấy rầy hay không? Ta đắc uống một cái. Huynh đệ, Long Quan Nam đứng dậy giữ chặt Chu Du. Sông Hoa tỉ chép miệng, không có ngươi. Đêm nay cùng nàng lách vào, ta khẳng định đắc bị xâm phạm. Lão nương thực không gì lạ xâm phạm ngươi. Hoa tỉ vẻ mặt ghét bỏ. Ha ha ha, trong tiếng cười, Chu Du rót rượu cùng mấy người từng cái chạm cốc. Bữa tối buôn bán đến 12 điểm. Chư vị hào hào chơi a hát, ta trong chốc lát khả năng không tại, có cần tìm Tô Y? Chúng ta đầu bếp trưởng, sớm như vậy tự nghỉ ngơi. Long Quan Nam hỏi, tới cùng nhau chơi đùa cái tam quốc sát. Người sói giết gì a hát, cái kia ta thật không có pháp chơi, ta đều là vừa lên đến sẽ chết chính là cái kia. Sau đó xem người khác chơi ta có thể đang ngủ. Chu Du cười nói, nếu không ta hỏi một chút khác bàn. Khách nhân, có hứng thú hay không? Không cần, không cần, Long Quan Nam lắc đầu liên tục. Thành, vậy các ngươi từ từ ăn a hát. Chu Du cái này liền muốn cáo từ. Đợi một chút, Tiểu Tuyết đột nhiên chỉ vào phái Đại Tinh nói ra, hắn nói có chuyện muốn hàn huyên. Với ngươi trò chuyện, Chu Du mộng bức nhìn phía đồng dạng mộng bức phái Đại Tinh. Ta, phái Đại Tinh hiển nhiên càng mộng. Các ngươi trò chuyện trong chốc lát. Chúng ta đi hồ vừa uống rượu. Tiểu Tuyết nói xong cầm lên ly. Bấm véo quyển hạ lông nam đại thô eo. Long Quan Nam bị đau nhảy lên. Chừng một chút Tiểu Tuyết. Cuối cùng là một kinh sợ. Ngược lại Hoa Tỷ không bỏ được đi. Bưng một bàn tử đồ ăn mới hậm hực rời đi. Chu Du sững sờ nhìn xem phái Đại Tinh. Phái Đại Tinh ngơ ngác cúi đầu. Chu Du chú ý tới. Phái Đại Tinh rõ ràng cho thấy một vị tri thức hình, lão bản. Cùng, thương gia, bất đồng. Hắn là dựa vào tri thức ưu thế lập nghiệp cái kia loại hiện đại hình gây dựng sự nghiệp người. Người như vậy bình thường không có lớn như vậy xã hội đầy mỡ. Dù sao xã giao vãng lai không là bọn hắn thu lợi chủ yếu thủ đoạn. Bọn hắn ỷ lại chính là nắm giữ tri thức. Nhưng mà lúc này, nhìn xem phái Đại Tinh rời rạc ngượng ngùng ánh mắt. Chu Du đột nhiên hổ thân thể chấn động. Tinh ca đúng không? Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Du có chút khẩn trương nói, nhưng là lão huynh. Ta thích nữ nhân, a hát. Phái Đại Tinh giữ tợn mục nhìn về phía Chu Du hồi lâu. Mới ý thức tới cái này tràng cảnh vi diệu. Đột nhiên có chuyện nói. Sau đó toàn bộ thành viên tránh lui. Cái này mẹ nó không phải là thổ lộ sao? Phái Đại Tinh càng thêm khẩn trương nói. Ta cũng vậy ưa thích nữ nhân. Cái kia, ngươi còn muốn nói gì nữa? Đã tất cả mọi người ưa thích nữ nhân. Vậy thì tản a. Bạn đang nghe radio.